Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc mỏng manh yếu đuối, có thể là cả hai, mà có quan trọng gì đâu. Dù thế nào, mình cũng yêu thương em hết lòng, bất chấp mọi hiểm nguy để bảo vệ em. Tay em vẫn còn run run, trong lòng mình cũng sợ lắm, nhưng phải gạt đi, vì mình biết, mình cần phải cứng rắn và mạnh mẽ, bởi mình còn là chỗ dựa cho một thiên thần. Mình được thả về sau khi nộp 300k, tiền đi nhầm làn đường, cộng phóng nhanh vượt ẩu. Lúc đầu các chú đòi nhiều hơn, nhưng do trong ví thằng Hưng còn mỗi 320k, cộng thêm vì năn nỉ ý ôi, nên kết quả, thôi, chú cho 20k, còn về đổ xăng. Số mình may mắn, gặp toàn người tốt. Trước khi về, em bảo mình đợi, tiến đến chỗ ông Tùng, nói gì đó mình không nghe thấy. Nhìn em điều thế là mình sợ quá, mình cũng chẳng quan tâm đến câu chuyện giữa hai người. Lần này về nhất định, bắt cô Thi chuyển trường cho em, mình không thể bảo vệ em cả ngày được. Nghĩa lần sau ông Tùng đến bắt em giữa giờ học thì ai sẽ cứu em? Thằng Hưng đưa xe cho mình để đèo em, mở cốp xe lấy áo khoác dự trữ trùm lên người em. Thấy em run lên mãi là mình xót xa lắm, cầm tay em xoa xoa trong lòng bàn tay rồi đưa lên miệng hả hơi ấm. Em nhìn mình cười hiền hiền, thu người trong cái áo khoác rộng. Lần này không cần định em, em vòng tay ra đằng trước ôm chặt lấy mình, nhét vào túi áo mình. Thỉnh thoảng em lại dụi bụi vào vai mình rồi cấu mình một cái. Cảm giác yêu dã man, chỉ muốn lao đầu vào cột điện. Về tới nhà thì trời tối hẳn. Dòng dã mấy ngày xa nhà làm sức mình yếu rõ rệt. Dắt được cái xe vào sân là phi ngay vào ghế nằm vật vã. Thằng Hưng cũng vào sau nằm lăn lóc ra sàn. Em thì lên gác thay đồ và thay quần áo. Nhìn theo bóng em mà thấy bồn chồn lo lắng. Những ngày tiếp theo sẽ thế nào đây? Nghĩ cái quái gì mà nhăn nhó như con chó thế? Tiền sử mày, giật cả mình. Nấu cơm đi, tao đói. Đói thì vào mà nấu. Quát vậy chứ, mình vẫn lết vào bếp chuẩn bị đồ nấu cơm. Dù sao cũng trả ơn, nó không ngại nguy hiểm mà lao vào đống lửa cùng bạn bè. Tao muốn ăn cái này, cả cái này nữa. Mà nấu nốt cái này đi. Thằng kia, tao nấu cái gì thì ăn cái đấy, không thì nhịn. Nó lôi đủ thứ thịt thà, tôm cá, nem chả trong tủ lạnh ra. Mà nấu hết thì mấy ngày nữa mẹ chưa về, lấy cái gì mà ăn. Đang suy nghĩ thì em xuống. Em chọn ra mấy thứ ngon ngon để nấu. Nhìn mặt thằng Hưng hề hả khi em chọn món toàn nó muốn. Thôi kệ em thích làm gì thì mình chịu hết. Em lại nghĩ ngại như bình thường rồi. Vui ghê, vừa làm vừa chọc nhau cười. Trong lòng vừa muốn thằng Hưng về cho mình tự do bên em, vừa muốn giữ nó ở lại trong khoảng thời gian nguy hiểm này. Không có nó, một mình sợ không xoay sở được. Mà cái thằng nhiều thật xấu dã man. Ăn cơm thì cứ tóp ta tóp tép, chê đủ cái nọ đến cái kia. Nửa bữa còn gác chân lên ghế ngồi ăn, nhìn muốn đập. Bố về nhà khi mình và em đang rửa bát. Bố mua cho mình một ít hạt quả và đồ ăn để tủ lạnh. Hỏi han vài thứ về mấy hôm về quê. Có một lúc bố nhìn Vi hồi lâu rồi hỏi mình. Bố thấy con bé này nhìn quen lắm. Quen kiểu gì hả bố? Cũng chẳng biết. Có thể tại là Vi giống một người bạn của bố. Vậy ạ, mặt Vi cũng hơi phổ thông mà. Ừm, có thể. Thăm nhà một lúc rồi bố về. Thằng Hưng lại còn rủ bố ở lại chơi điện tử với nó. Bỏ thay, vô tư đến mức không trừ ra trẻ gì hết. Rủ bố không được, nó quay sang rủ Vi. Mà sao không rủ mình mấy tức. Mà ức hơn nữa là Vi đồng ý chơi luôn. Nhìn hai người đùa gào thét mà ngứa mắt quá thể. Được một lúc không chịu nổi nữa, mình đến giật phăng cái điều khiển trên tay em, rồi kéo em lên gác. Không chơi với anh, lại còn ngồi chơi với thằng Hưng cùng ấy. Kiểu gì thế? Thì đây, Vi lên chơi với anh rồi còn gì? Không thèm. Không thèm sao? Thế thôi, Vi xuống nhà chơi tiếp. Kệ em vào lòng, bực quá đi mất. Sao có người ngang nhược cùa thì không biết. Lên gác, chăm mèo với Vi đi. Lúc nãy trộn cơm mà mãi chưa quên mất. Ờ, anh không nói, thì cứ ngồi ở dưới mà chơi điện tử. Lũ mèo bắt đầu, đến cữ nghịch. Bỏ hết ra khỏi thùng, cào cào và cắn khắp nơi. Đi vệ sinh bừa bãi nữa chứ. Không chịu đi trong chậu xỉ. Hại mình và em phải lúi húi dọn hết, mệt vã mồ hôi. Em ôm lấy một con ra sân thượng ngồi chơi. Mình thấy thế cũng bắt chước em, túm lại lấy con gần nhất, ôm ra ngồi cạnh. Mỗi lần ngồi cạnh em, chỉ có hai đứa là mình không nói gì được. Cổ mình cứ ứ lại như bị chết xỉ măng. Em nói gì cũng chỉ biết à ừ cho qua. Khó chịu đến nỗi vã mồ hôi ướt cả lưng áo. Được một lúc im lặng, em tự nhiên nghiêng người sang, dựa đầu vào vai mình. Ôi, phải nói là tim mình ngừng đập tí thì chết. Người cứ đơ lại như bị điện giật, đến mức tụt cả lưỡi. Em dựa vào xong cũng không nói gì, cứ im im đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net